Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 997, chương 998, trịnh trọng. Hắn đã điếc rồi, con mắt cũng một mảnh đỏ tươi, nhìn không rõ lắm, chỉ là đến rồi hắn loại tu vi này cảnh giới người. Có đôi khi muốn xem không thấy, nghĩ muốn nghe không được cũng khó, hắn nghe không được Lâm Ý cùng Ngô Cô Trước âm thanh. Nhưng vô luận là Lâm Ý vẫn là Ngô Cô Trước thân thể rất nhỏ biến hóa. Vẫn là những kia chân thực âm thanh trong không khí truyền bá thời không khí chấn động. Lại đều vô cùng rõ ràng rơi vào hắn cảm giác. Hắn không có tận lực học qua đọc môi. Nhưng Lâm Ý vẫn là Ngô Cô Trước theo như lời nói. Lại tựa hồ như ngay tại hắn trong thức hải trực tiếp vang lên. Trực tiếp nhấc lên sóng to gió lớn. Chính hắn lúc này chân thực cảm xúc, bởi vì lượng lớn mất nước để hắn sắp chết đi. Hắn lúc này chân chính sắp chết, người tại chính thức trước khi chết, mới sẽ nghĩ lại, mới sẽ chân chính tỉnh táo suy nghĩ, mới sẽ buông tha cho rất nhiều không cần thiết cảm xúc. Chỉ là hắn lúc này cảm thấy mình tựa như là một khối trong sa mạc gỗ mục. Toàn bộ trong đầu đều tràn đầy hạt cát. Ngay cả suy nghĩ đều làm không được. Cũng liền ở một tích tắc này cái kia, Ngô Cô Trước nhìn rồi hắn một mắt. Giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số lành lạnh khí lưu. Những này khí lưu tựa như là một trận hơi lạnh xuân mưa rơi ở rồi hắn trên người. Vô số mang theo tươi sống sinh mệnh lực tinh khiết giọt nước rơi vào hắn trên người. Sau đó thấm vào hắn thân thể. Hắn vẫn như cũ nghe không thấy thanh âm, chỉ là trong mắt của hắn đỏ ý rút đi. Hắn huyết mạch bên trong loại kia khô héo cùng tiếp cận thiêu đốt khô ý. Bị trận này xối vào hắn thân thể mưa trong nháy mắt dập tắt. Hắn ngã ngồi trên mặt đất, chật vật ngẩng đầu lên. Bầu trời đen kịt cùng sáng chói tinh hà, cùng đối diện cách đó không xa Lâm Ý cùng Ngô Cô Trước. Tiêu Thục Phi bóng dáng một lần nữa chiếu vào tầm mắt của hắn. Lâm Ý nhìn rồi hắn một mắt, không tiếp tục nói bất kỳ giễu cợt nói. Thắng bại đã phân, ở trong mắt hắn xem ra, kế tiếp là Ngô Cô Trước sự tình, mà lại một trận chiến này từ đầu tới đuôi, cho dù là vô tận nguyên khí không ngừng tuôn vào hắn thân thể. Người ở bên ngoài xem ra hắn sinh tử một đường lúc, hắn đều không có cảm thấy chính mình chân chính hãm vào cực độ trong nguy hiểm. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Diễn sử dụng pháp khí cùng hiện ra lực lượng mặc dù đầy đủ cường đại. Nhưng tự thân ý chí cùng lòng tin thiếu thốn, lại làm cho Tiêu Diễn trở nên căn bản không đáng sợ như vậy. Cho nên dư vị một trận chiến này quá trình, hắn thậm chí đều cảm thấy có chút thất vọng cùng tẻ nhạt vô vị. Cường đại như thế cảnh giới đối thủ, đối với hắn rèn luyện lại không đủ. Duy nhất để hắn cảm thấy mừng rỡ là khủng bố số lượng nguyên khí cùng chân nguyên thanh tẩy, để hắn thân thể chịu chỗ tốt rất nhiều. Dù là trong cơ thể hắn tích xúc đan hống đều triệt để thanh không, nhưng hắn khí huyết, nhất là nội khí, lại có tăng lên trên diện rộng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình thân thể một mảnh không minh, mà lại có thể dung nạp so dĩ vãng càng nhiều nguyên khí. Hắn bình tĩnh tự tin thần sắc để Tiêu Diễn đột nhiên không hiểu thống khổ bắt đầu. Tiêu Diễn hai tay không khỏi chính mình nâng lên. Hắn bưng bít lấy ngực. Hắn thống khổ có chút không thể thở nổi. Ngươi đã chết qua một lần. Ngô Cô Trước thanh âm bình thản vang lên. Khi nàng âm thanh vang lên nháy mắt, Tiêu Diễn tay bên trong nhói nhói cũng thời gian dần trôi qua biến mất. Hắn bắt đầu nghe được chân thực âm thanh. Ngươi là Phật tông người tu hành. Ngươi có lẽ rõ ràng. Ở các ngươi Phật kinh bên trong, hết thảy dục vọng đến từ dục vọng, đến từ không cách nào bị thỏa mãn truy cầu. Vô luận trước ngươi theo đuổi là cái gì? Ngươi muốn cho Nam Triều biến thành cái dạng gì? Trước kia ngươi đã chết. Ngươi không nên lại đi nghĩ những chuyện này. Ngươi sống liền sẽ suy nghĩ. Ta không nên đi nghĩ những chuyện này. Cái kia ta có lẽ đi nghĩ cái gì? Tiêu Diễn ngẩng đầu lên, hắn thảm cười rồi lên, trong tươi cười toàn bộ đều là bi thương cùng không nói ra được thống khổ. Nếu như ngươi nhất định phải nghĩ, cũng không cần đi nghĩ người khác sai lầm. Ngô Cô Trước nhàn nhạt nhìn lấy hắn, bất luận kẻ nào đều cảm thấy chính mình không có sai. Nhưng một người làm sao có thể không có sai? Ngươi có thể thử cưỡng ép đừng đi nghĩ bất luận người nào sai lầm. Chỉ đi nghĩ chính mình cả đời này đến cùng có bao nhiêu làm sai địa phương. Tiêu Diễn không có phản bác, hắn sắc mặt vẫn như cũ thống khổ, nhưng là hắn chậm rãi rũ xuống đầu. Lâm Ý cùng Tiêu Thục Phi liếc mắt nhìn lẫn nhau, hai người trong lòng đối với tên này Nam Thiên Viện đã từng giáo tập đều có rồi càng nhận thức mới. Giảng đạo lý rất đơn giản, nhưng muốn để người khác nghe theo chính mình đạo lý liền rất khó. Ngô Cô Trước cùng Tiêu Diễn lúc này theo như lời nói, mặc dù đơn giản, nhưng nàng theo như lời nói kỳ thật đều là dẫn Phật Tông kinh điển bên trong trình bày đạo lý. Thống khổ bắt nguồn từ không cách nào thỏa mãn dục vọng, phẫn hận đến từ thường nghĩ người khác sai lầm mà không nghĩ mình qua. Cái này nguyên bản chính là Tiêu Diễn những năm này tôn sùng Phật Tông muốn cho Nam Triều con dân tiếp nhận đạo lý. Ngô Cô Trước hiện tại chẳng qua là dùng hắn tôn sùng đạo lý đến để hắn không cách nào phản bác. Tiêu Diễn buông thõng đầu, hắn thân thể liền bị thương nặng, làm lý trí trở về hắn thân thể, đau xót nương theo lấy mờ mịt mãnh liệt đánh tới. Hắn cảm thấy trước đó chưa từng có bất lực. Lâm Ý thấy sách nhiều, nếu bàn về cãi nhau cùng giảng đạo lý, vô luận ở năm đó Tề Vân Học Viện vẫn là về sau Nam Thiên Viện, hắn đều là số một số hai hảo thủ, đều là Phật Tông, nhưng Nam Triều Phật Tông cùng Bắc Ngụy Mạc Bắc Khổ Hành Tăng cùng đảng hạng rất nhiều tông phái, đều có rất lớn khác biệt, không khéo là ta đều gặp, đều rất quen thuộc. Hắn nhìn lấy lúc này không cách nào tự xử Tiêu Diễn, lên tiếng nói rằng, trong mắt của ta, Nam Triều Phật Tông tựa như là học đường, thuần túy lấy đại đạo lý giáo hóa làm chủ, mà Bắc Ngụy Khổ Hành Tăng thì là chỉ tu tự thân, thông qua không ngừng khổ tu cùng đem dục vọng của mình giảm đến thấp nhất, theo đuổi cầu trí cao tinh thần cảnh giới. Mà đảng hạng có chút Phật Tông kiến tạo trang nghiêm túc mục bầu không khí, để dân chúng tự nhiên khuất phục, nhưng có chút Phật Tông lại là cũng giảng cứu khổ hành, nhưng khổ hạnh của bọn họ lại là tự thể nghiệm, mỗi ngày làm đều là trợ giúp những kia yêu cầu trợ giúp dân chúng. Bọn hắn làm đều là việc nhỏ, đều là giúp người chữa bệnh, dạy người biết chữ, thậm chí giúp người loại ma, giúp người chăn thả, thậm chí giúp những kia xúc sinh chữa bệnh. Tiêu Diễn thân thể có chút cứng ngắc, nhưng hắn đầu óc bên trong vẫn như cũ một mảnh mê mang. Những đạo lý này hắn kỳ thật đều biết rõ, chỉ là hắn không biết rõ Lâm Ý lúc này nói những này là có ý gì. Chẳng lẽ mình quá khứ làm còn chưa đủ nhiều, còn chưa đủ cần cù? Cùng còn lại Phật Tông lớn nhất khác biệt là những kia bình thường làm tựa hồ nhỏ không đủ nói việc nhỏ khổ hành tăng chúng, bọn hắn chưa bao giờ cái gì cao thượng để ý nghĩ. Bọn hắn cũng từ trước tới giờ không đi nghĩ chính mình làm như vậy có không có ý nghĩa gì. Lâm Ý nhìn lấy hắn nói tiếp đi nói, bọn hắn chỉ là làm lấy những chuyện này. Trong lòng cũng không mong đợi những kia bị bọn hắn trợ giúp qua dân chúng có thể từ đó thờ phụng bọn hắn Phật Tông. Bọn hắn cảm thấy chính mình cùng những kia bình thường dân chúng cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt. Bọn hắn cũng không cảm thấy chính mình là gieo rắc Phật Quang Tăng Nhân, mà là cùng những dân chúng kia đồng dạng tắm rửa ở Phật Quang bên trong người bình thường. Nói rằng nơi đây, hắn liền không còn đi xem Tiêu Diễn. Hắn kỳ thật cảm thấy Tiêu Diễn vấn đề lớn nhất chính là quá mức trịnh trọng. Quá mức trịnh trọng cảm thấy chính mình là đế vương, liền có thể cùng đảm nhiệm Hà Tu Hành người, bất kỳ Phật Tông người không giống. quá mức trịnh trọng, cảm thấy chính mình là đế vương, đã cảm thấy cải biến cái này Nam Triều toàn bộ đều là chính mình sự tình. Quá mức trịnh trọng, cảm thấy chính mình là đế vương, liền có thể cảm thấy cảm thụ của mình có thể bao trùm tại những người còn lại cảm thụ phía trên. Mấu chốt nhất vẫn là tâm tính. Đế vương chỉ là một cái danh xưng, đừng tưởng rằng có rồi cái này danh xưng liền thật sự siêu thoát thế nhân, so bất luận kẻ nào đều muốn trọng yếu, đều muốn ưu tú, chỉ là những lời này hắn không muốn nói thêm. Nói nhiều rồi, liền lại là không nhịn được trào phúng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.